Siêu cấp binh vương, chương 206, Triệu Nhã đến thành phố Nam Kinh. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tất cả quản lý nghiệp vụ toàn bộ công khai tỏ vẻ ủng hộ Diệp Khiêm. Đồng thời, những thanh niên nam nữ thành phố Nam Kinh đều loan truyền chuyện Diệp Khiêm uy vũ như thế nào. Làm cho người thành phố Nam Kinh có mặt mũi như thế nào. Lập tức, Diệp Khiêm bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành nhân vật phong vân. Nhưng mà, Diệp Khiêm lại không biết. Hắn lúc này đã trở thành thần tượng trong lòng của người trẻ tuổi. Là một nhân vật anh hùng. Lúc này Diệp Khiêm lại nằm ở trong phòng khách sạn. Thoải mái hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm khi có được. Trần Phù Sinh ở thành phố Nam Kinh có vài chỗ bất động sản. Thế nhưng mà Diệp Khiêm cũng không có đi đến. Theo Diệp Khiêm, những sản nghiệp này như cũ vẫn của Trần Phù Sinh, cho dù những công ty con Diệp Khiêm cũng không có nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Hắn chỉ muốn giữ vững lời hứa của mình, đáp ứng trợ giúp Trần Phù Sinh thủ hộ phần sản nghiệp này. Hơn nữa, còn có thê tử và con gái của Trần Phù Sinh, phải tìm được các nàng. Diệp Khiêm chuẩn bị đem phần sản nghiệp này phó thác cho các nàng. Nghĩ đến đây cũng là Trần Phù Sinh đối với các nàng đền bù tổn thất a. Nhanh đến buổi trưa, Diệp Khiêm nhận được điện thoại của Ngô Hưng, nói là Phùng Phong đã phái người tới. Diệp Khiêm phân phó hắn chiêu đãi trước, mình sau đó sẽ tới. Sau đó cúp điện thoại, rời giường xúc miệng, Diệp Khiêm đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì Triệu Nhã lại gọi điện thoại tới. Diệp Khiêm sau khi sửng sốt liền bắt máy. Đối diện lập tức truyền đến âm thanh hưng phấn của Triệu Nhã. Này, Diệp Khiêm, ta bây giờ đang ở sân bay thành phố Nam Kinh, mau chạy tới đón ta. Chấm, Diệp Khiêm có chút sửng sốt, nói, ngươi chạy tới thành phố Nam Kinh làm cái gì? Như thế nào, ta không thể đến thành phố Nam Kinh à, nơi đây cũng không phải nhà của ngươi. Triệu Nhã nói, hiện tại không phải là nghỉ hè sao? Ta cùng mẹ tới du lịch, Diệp Khiêm bất đắc dĩ thở dài, nói, du lịch cũng nên chọn nơi tốt à, thành phố Nam Kinh nóng chết người đi được. Chỉ thích hợp du lịch mùa xuân, mùa hè vẫn là miễn đi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đều đã đến, chẳng lẽ muốn ta hiện tại lại ngồi máy bay quay trở lại thành phố Thượng Hải à, ngươi người này thế nào một chút hiếu khách cũng không có. Triệu Nhã sảng giọng, trong điện thoại lại truyền tới một thanh âm của nữ tử trung niên. Sảng giọng, người nhà đầu kia, không thể hảo hảo nói chuyện à hát. Diệp Khiêm sửng sốt, nghĩ thầm, đây hẳn là mẫu thân của Triệu Nhã à, nói tiếp. Tốt, tốt, tốt, vậy các ngươi ở đó chờ ta. Ta phái người đi qua đón các ngươi. Hét, mới vài ngày không gặp, thành đại gia rồi, còn phái người đến đón chúng ta. Ngươi không thể tự mình đến a hát, Triệu Nhã nói, không được a, ta còn có việc gấp phải xử lý. Ta gọi người đi đón các ngươi, được không? Diệp Khiêm nói, thôi đi pa ơi, một điểm thành ý đều không có. Triệu Nhã bĩu môi nói, cái này cùng thành ý không có nửa xu quan hệ, ta thật sự có việc, hơn nữa ta cũng rất có thành ý, Diệp Khiêm có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, tin tưởng ngươi một lần, Triệu Nhã nói, bất quá lần này ngươi cần phải bao chúng ta ăn uống, vui chơi và ngủ nghỉ, không có vấn đề, cho dù ngươi muốn ta ngủ cùng cũng được, Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười một tiếng nói, khục, khục, trong điện thoại lại truyền ra tiếng ho khan của nữ tử trung niên. Diệp Khiêm không khỏi đổ mồ hôi, thầm nghĩ. Không phải là mẹ của Triệu Nhã nghe thấy mình nói chứ. Quả nhiên, rất nhanh liền truyền đến tiếng cười của Triệu Nhã. Nói, mẹ của ta nói, cùng ngủ thì không cần. Nàng cũng không muốn nữ nhi bảo bối của mình bị một kẻ lưu manh chiếm tiện nghi. Diệp Khiêm đổ mồ hôi. Ở đâu còn dám nhiều lời. Vội vàng cúp điện thoại. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Nhà đầu kia không phải cố ý trêu mình chứ. Nếu không sân bay ồn ào như vậy, mẹ nàng sao lại nghe được mình nói chuyện? Ra khỏi phòng khách sạn, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Ngô Hoán Phong. Tiểu tử này so với Diệp Khiêm có tinh thần rất khá. đã sớm rời giường ở thành phố Nam Kinh đi dạo. Diệp Khiêm minh bạch, Ngô Hoán Phong đây là đang muốn nhanh chóng nắm giữ thành phố Nam Kinh làm chuẩn bị. Nghe ngóng tin tức khắp nơi, ở phương diện này, Ngô Hoán Phong là người làm tốt nhất trong nanh sói. Vô luận ở trong hoàn cảnh nào, Ngô Hoán Phong luôn có thể bảo trì trạng thái công tác. Toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong công việc, hắn mỗi ngày chỉ cần ngủ 4 giờ, cũng đủ để bảo trì tinh thần một ngày. Diệp Khiêm đem chuyện Triệu Nhã đến thành phố Nam Kinh nói đơn giản. Để cho Ngô Hoán Phong đi đón các nàng, thuận tiện an bài khách sạn cho các nàng dừng chân, chờ mình xong việc sẽ đến sau. Ngô Hoán Phong tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại sau trực tiếp gọi taxi hướng sân bay chạy tới. Diệp Khiêm sau khi ra khách sạn, lái xe hướng hội sở chạy tới. Không lâu, liền đã đến hội sở. Bảo an nơi đây rất nhanh liền giúp Diệp Khiêm mở cửa xe. Một bộ dáng cung kính, Diệp Khiêm hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Hỏi, Ngô quản lý ở nơi nào? Tại văn phòng, bảo an hồi đáp, người đại diện Phùng Phong đến, là một người trẻ tuổi, hắn thì không có đến. Diệp Khiêm có chút sửng sốt, gật gật đầu nói ra, đã biết, sau đó cất bước hướng trong hội sở đi đến, văn phòng của Ngô Hưng, chỉ thấy Ngô Hưng ngồi ở sau bàn công tác, đưa lưng về phía cửa chính là một nam tử trẻ tuổi. Diệp Khiêm không khỏi có chút sửng sốt. Bóng lưng này rất quen thuộc a, chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng a, dùng tính cách của hắn làm sao có thể cam nguyện làm việc cho Phùng Phong? Trông thấy bóng lưng này, từng màn hồi ức sớm đã giấu ở trong óc giống như từng thước phim chiếu lại. Từng chút hiện lên, đã từng là huynh đệ sinh tử gắn bó, hôm nay lại trở thành địch nhân của mình. Diệp Khiêm có chút thương cảm, có chút bất đắc dĩ. Trông thấy Diệp Khiêm tiến đến, Ngô Hưng cuống quýt đứng lên, kêu lên, lão bản, theo lời Ngô Hưng nói. Nam tử trẻ tuổi cũng chậm rãi xoay đầu lại, Diệp Khiêm cả người lập tức giật mình tại chỗ. Là hắn, thật là hắn, Diệp Khiêm có chút khống chế không nổi kích động. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng không ngờ rằng lão bản của nơi này sẽ là Diệp Khiêm. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, ánh mắt yên tĩnh giống như giếng nước, là như vậy bình tĩnh, rồi lại là như vậy sôi trào. Lão bản, vị này là người mà Phùng Phong phái tới. Bạch Thiên Hoè, Ngô Hưng giới thiệu nói. Ta biết rõ, Diệp Khiêm ánh mắt như trước thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi. Nói, Ngô Hưng có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, lại nhìn Bạch Thiên Hoè. Hiển nhiên không rõ Diệp Khiêm như thế nào lại biết hắn. Ngô quản lý, người đi ra ngoài đi, ta cùng hắn nói chuyện là được rồi. Diệp Khiêm nói, Ngô Hưng đáp ứng, quay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Diệp Khiêm đi đến đối diện Bạch Thiên Hoè ngồi xuống, khóe miệng hiện lên một tia đắng chát, nói, đã lâu không gặp, cách trương.